Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 429, nàng nghe thấy vùng bỏ hoang trên gió. Carolina tiến sĩ, là nghiên cứu cổ đại thần thoại lĩnh vực chuyên gia. Đương nhiệm Celestic thao lịch sử nhà bảo tàng quán chủ. Ngoài ra, đối Lục lão sư mà nói, nàng trọng yếu nhất thân phận, nàng là nãi nãi của ta. Cynthia cười nhẹ nhàng nói, kia ta có phải hay không nên mang một ít present, lễ vật, đi gặp nàng lão nhân ra. Lục Dã trong lòng cũng không có yên lòng. Hở, không cần chính thức như vậy, cũng không phải gặp, chấm ngoặc kép. Cynthia dừng lại một chút, mỉm cười sửa lời nói. Tóm lại, trước tiên đem Adamant Orb đưa tới cho. Lục Dã dương hạ lông mày. Ngươi vừa rồi muốn nói gặp gia trưởng, đúng không? Bất quá, sớm tối đều phải gặp. Không nếu muốn nghĩ chuẩn bị thứ gì. Bằng không, ta tự mình xuống bếp làm bữa cơm. Cynthia khép lại đặc thù chất liệu tủ sắt. Adamant Orb khí tức lập tức vì đó thu liễm. Bởi vì núi Coronet từ trường sẽ khiến Adamant Orb hỗn loạn, cho nên chúng ta đến vòng qua núi Coronet đi đường bộ. Cynthia cầm lên tủ sắt, tóc vàng tóc dài bao trùm tại trên trán, đưa tay một sán, đại khái 3 ngày lộ trình, cũng không sốt ruột, mặc dù ngữ khí cực kỳ chính thức, nhưng tóc vàng mỹ nhân gương mặt thoáng phiếm hồng, tựa hồ mới nhớ tới gặp gia trưởng cái này gốc dạ. Rốt cuộc, khi biết ủy thác trước tiên, nàng không chút do dự, liền định ra nhân tuyển tốt nhất. Cynthia nâng lên hào quang màu xám con mắt, mắt nhìn Lục Dã, trong lòng không hiểu khẩn trương. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất mang khác phái trở về gặp nãi nãi. Mặc dù trên danh nghĩa là công việc đồng bạn, nhưng là, đừng nói nãi nãi, ngay cả chính nàng đều không sẽ cho là như vậy. Cho tới nay, cùng nàng làm bạn thân nhân, chỉ có nãi nãi cùng các tinh linh. Dưới mắt, nàng cũng dần dần quen thuộc, có một người khác tiến vào cuộc sống của nàng. Đánh đâu thắng đó Sino quán quân. Tại tình cảm phương diện giống như Lục lão sư trống không, hiện tại xem như nam nữ bằng hữu à? Hay là nói, ta nên càng chủ động một chút? Đi thôi, đợi ngày mai lại xuất phát. Cynthia xoay người sang chỗ khác. Thần sắc yêu nhã tự nhiên, chỉ cảm thấy nhịp tim có gia tốc, có lẽ thổ lộ cái gì, hướng nãi nãi thỉnh giáo, nàng sẽ truyền thụ tâm đắc. Ban đêm ở chỗ nào? Lục Dã hỏi. Về nhà trước ở một đêm. Cynthia chữ ra một hơi, quay người mỉm cười nói, sáng mai lại xuất phát. Thu hồi Adamant Orb trở lại sen rầm thao, đã là 10 giờ tối, tiểu trấn yên tĩnh im ắng. Đường đi đèn đường, bỏ ra pha tạp cái bóng. Tiểu Lạc đồng học, mở ra trong nhà đèn. Lục Dã chưa đi vào nhà, la lớn, trong khoảnh khắc, biệt thự sáng lên màu da cam đèn đuốc. Lập tức có nhà cảm giác ấm áp. Cynthia doanh doanh cười một tiếng, nhìn về phía ánh đèn dịu dịu, nhẹ nói, ta trước kia cùng nãi nãi ở thời điểm, nàng cũng rất trễ mới có thể trở về. Cho nên ta đều mở ra đèn ngủ. Hiện tại thế nào? Hiện tại, cũng không làm sao sợ tối. Cynthia mỉm cười nói. Rốt cuộc U Linh hệ cũng đánh không lại ta. Lục Dã sững sờ. Đúng là đạo lý này. Giác ngao. Ga chòm ánh mắt bễ nghễ. Hướng phía Lục Dã. Phách lối bốc lên cái cằm. Bởi vì có ga chòm tại. Cynthia mỉm cười. Đưa tay vuốt ve ga chòm. Trên mặt bộc lộ vẻ hồi ức, khi đó nó vẫn là tròn lục cá mập, ta yêu nhất ôm nó ngủ, thẳng đến nãi nãi trở về đem ta đánh thức, ta mới buông tay. Rắc ngao tương đương, ga chom cúi người, thân mật cọ lấy Cynthia gương mặt. Lục Dã muốn nói lại thôi, ngươi là muốn hỏi, ta những nhà khác người, dưới trời sao? Cynthia con mắt lóe sáng lập lòe, cái cổ hắc nhung ung dung hoa quý. Tinh quang chiếu xuống nàng màu đen áo khoác cùng tinh tế thân eo. Đi vào trước, bên ngoài lạnh, Lục Dã dừng lại một chút. Người có thể không cần phải nói. Cynthia lắc đầu, tại đầu xuân hàn ý hạ A ra một ngụm bạch khí. khóe miệng mang theo mỉm cười. Bọn hắn đều là cực kỳ cường đại nhà huấn luyện, cho nên ta cũng nghĩ trở nên giống như bọn họ cường đại. Ta lúc đầu cho rằng bọn hắn sở dĩ sẽ rời đi là bởi vì còn chưa đủ mạnh nguyên nhân. Cynthia buông xuống tầm mắt, phối hợp nói, nhưng ta về sau phát hiện, trên đời rất nhiều chuyện cũng không phải là dựa vào thực lực liền có thể giải quyết. Chấm ngoặc kép, Cynthia vuốt ve ga chom, trên mặt gần như đau thương cảm xúc, thoáng qua liền mất, về sau sáng rỡ cười nói. Tóm lại, tiếp tục yêu quý Pokemon, cùng bọn chúng cùng một chỗ mạnh lên. Cái này liền là cuộc đời của ta tín điều. Đầu xuân rét lạnh, bầu trời đêm bao la, mảng lớn tinh quang phản chiếu tại Cynthia đồng trong mắt, xuyên thấu qua con mắt của nàng, có thể nhìn thấy xa xa sông núi, dòng sông, thời không. Lục Dã trầm mặc một lát, trịnh trọng gật đầu, đây cũng là ta tín điều, cứ việc mạnh lên cũng không phải là Lục lão sư dự tính ban đầu, nhưng bởi vì yêu quý lũ tiểu gia hỏa đâm lưng, tựa hồ cũng không tính được cái gì. Cynthia nao nao, dương mi mắt, bóng đêm ôn nhu, hai người đối mặt thật lâu, thân hình không khỏi tới gần, bốn phía thời gian phảng phất chậm chạp xuống tới, bên tai truyền đến dòng nước, lá cây, vùng bỏ hoang trên gió, trên người nàng bay tới dễ ngửi mùi thơm ngát, thời gian đình trệ, yên lặng như tờ, ánh trăng từ mây đen ở giữa khuynh tiết mà ra, đột nhiên, Cynthia sắc mặt phiếm hồng, hốt hoảng quay người, đi mau hướng trong phòng. Ta, trước tiên cần phải đem Adamant Orb thu lại. Lục Dã nhìn về phía nàng màu đen vạt áo, có chút xuất thần, bỗng nhiên kiên định suy nghĩ. Nhất định phải ủi đến cái này gốc cải trắng. Miệng kiệt tương đương, Jenga từ lòng bàn chân âm ảnh hiển hiện. Chế nhạo dùng tay chọc chọc Lục Dã thận, biểu lộ buồn cười. Tình cảm ngươi vừa rồi đều nhìn. Miệng kiệt tương đương, Jenga nheo mắt lại, ý đồ giả thành mê ly ánh mắt, về sau dụi dụi con mắt. Lục Dã sắc mặt cổ quái, phút chốc quay đầu, chỉ thấy biệt thự góc tường, Lucario, Blastoise, Sierfet, ba cái đầu xếp tại cùng một chỗ, quá sợ hãi rụt trở về, ngẩng đầu nhìn trời, mây đen ở giữa lờ mờ có thể nhận ra Togekiss thân ảnh. Trên đó ngồi Togepi, truyền đến tiếng cười như chuông bạc, vừa chít chít bĩu y tương đương. Độ, không có gì ý đồ xấu Sylveon, ngồi xổm ở khác một bên góc tường, vừa chua lại vui mừng quơ băng gấm. Bố y tương đương o, mũ huyền, o, Lục lão sư lại quay đầu, chỉ thấy cổng camera giám sát đối diện chuẩn mình. Đến, nhìn nơi này, cười một cái, Lạc Nắm. Đừng cho là ta không dám đem ngươi hủy đi rồi. Đưa cho giáo sư ốc kiểm tra tu sửa. Không liên quan râu tơm sự tình a. Lạc Nắm. O. Tê he to. Ban đêm khúc nhạc dạo ngắn qua đi. Cynthia tự hồ có chút trốn tránh chính mình. Bài cũng không đánh. Trò chơi cũng không sâu lâu. Sớm rửa mặt đi vào gian phòng. Tâm tư của nữ nhân chính là như vậy khó mà nắm lấy. Lục Dã đành phải thay Sylveon vuốt thuận tiết trắng lông tóc. Trong đầu xẹt qua Satoshi Pikachu biểu lộ bao. Serena, người vĩnh viễn không có khả năng giống như ta. Cùng Satoshi thân mật như vậy. Hiểu không? Thẻ mị. Gạch dưới. Đường thẻ. Huyền. Blastoise cùng Lucario. Gặp không dưa có thể ăn. Một cái chui vào vạc nước. Một cái ở trên mặt đất cam mai. Minh tưởng. Vừa nghĩ tới ngày mai muốn đi xa nhà, Blastoise liền sợ đến toàn thân phát run. Sierfet cũng rất là cao hứng. Zat, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, chật vật kế hoạch huấn luyện. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cynthia đang nằm trong phòng ngủ. Đèn ngủ màu da cam sáng tỏ. Nàng quần áo áo ngủ màu hồng. Ôm ga chom gối ôm. Tư thế ngủ bất nhã địa xếp trên đùi phải. Dù sao ngủ không được, Cynthia ngẩng đầu nhìn đèn hướng dẫn, nghĩ đến một mình ở lại trong nhà, kia đêm khuya tối thui cùng vùng bỏ hoang trên gió. Hiện tại, bên ngoài ngồi Lục Dã, hắn đại khái cùng Jenga đang nhìn TV, hoặc là ôm Sylveon đọc sách. Cynthia nhắm mắt lại, tưởng tượng một phen, khóe miệng không tự giác câu lên mỉm cười. Nàng tứ chi trèo trống trên giường, tóc vàng rủ xuống tán mà xuống, đưa tay tắt đèn, một vùng tăm tối, nhưng lại có mãnh liệt cảm giác an toàn. Ngày mai gặp, Cynthia đắp lên chăn nhỏ, nghĩ như thế nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.